Bác sĩ thần thông, chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà Trần Thương lại có thái độ vô tư như vậy. Nói thật, Đàm Trung Lâm thực tình bội phục. Hơn nữa, chỗ cao thâm của phương pháp khâu chen, Đàm Trung Lâm bây giờ còn cảm thấy mò thấy. Thật sự là một kỹ xảo khâu cao thâm. Trên căn bản so với Tiểu Trần đúng là tự tìm phiền não. Nghĩ tới nghĩ lui, Đàm Trung Lâm đột nhiên cảm thấy mình chỉ cần chiến thắng chủ nhiệm An, như vậy mấy ngày nay ăn móng heo cũng không phí công. Sau khi hạ quyết tâm, Đàm Trung Lâm bỗng nhiên thần thanh khí sảng, tâm tình cũng vui vẻ. Thế nhưng, Đàm Trung Lâm duy chỉ có chút hiếu kỳ chính là vì sao hiện tại chủ nhiệm An lại khí định thần nhàn như thế? Chẳng lẽ ông ta nằm chắc có thể thẳng mình? Nghĩ tới đây, Đàm Trung Lâm không khỏi cảm thấy khẩn trương mấy phần. Loại cảm giác căng thẳng này từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ cũng đã mấy chục năm Đàm Trung Lâm ông đều chưa gặp qua. Tần Duyệt đi theo Trần Thương đi ở phía trước hai vị chủ nhiệm. Luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Dù sao bình thường nào có bác sĩ nhỏ đi ở phía trước, chủ nhiệm đi ở phía sau. Thế nhưng, cô nhìn thấy Trần Thương thoải mái đi ở phía trước, chủ nhiệm An cùng chủ nhiệm Đàm đều đàng hoàng đi ở sau lưng. Loại cảm giác là lạ này, trọng yếu nhất chính là lúc này cô còn đứng ở bên cạnh Trần Thương. Bộ dáng này của mình tựa hồ thật không lễ phép. Thế nhưng, mỗi lần lúc cô không tự chủ thả chậm bước chân muốn để hai vị chủ nhiệm đi trước, Trần Thương cũng thả chậm theo. Trần Thương vừa đi chậm lại, hai người đằng sau cũng dứt khoát đi chậm theo. Tần Duyệt điên rồi, mấy chủ nhiệm này muốn thế nào? Thế nhưng hai vị chủ nhiệm ở đây, cô cũng không dám nói, cũng không dám hỏi. Chẳng lẽ trong tay Trần Thương nằm được nhược điểm của họ? Nghĩ tới đây, hai mắt Tần Duyệt tỏa sáng, trong đôi mắt to viết đầy sự tò mò. Đinh, 500 ca phẫu thuật khâu cơ đã hoàn thành, nhận được ban thưởng, phục kiện chỉ nam cơ. Đinh, mục tiêu lâm sàng của nhiệm vụ là 500 ca phẫu thuật đã hoàn thành, nhận được ban thưởng, quà tỉnh nhiên. Nhìn hai món quà, Trần Thương không tự chủ thả chậm bước chân. Phục kiện chỉ nam cơ, cái này ngược lại là dễ lý giải, nhưng tạm thời mình không dùng được, nhưng khẳng định là cái thứ tốt. Cái đồ thứ hai, quà tỉnh nhiên, sau khi mở ra, có thể ngẫu nhiên nhận được một kỹ năng cơ sở của tỉnh nhiên. Trần Thương vui mừng, hóa ra là một nhiệm vụ kéo lông dê. Nghĩ tới những thứ nhiệm vụ này đều là từ trên người tỉnh nhiên, Trần Thương suy đoán có phải là mình hoàn thành nhiệm vụ này có thể học được 7-8 phần kỹ năng của tỉnh nhiên hay không? Trần Thương nghĩ tới đây, tiện tay kích hoạt, đinh, mở ra quà của tỉnh nhiên, nhận được kỹ năng cơ sở, thuật châm cứu lồng ngực, cấp đại sư. Trần Thương yên lặng, sao lại là một môn đơn giản như vậy, không có chút hàm lượng kỹ thuật nào, cấp độ nhập môn, mình cũng có kỹ năng này. Châm cứu lồng ngực là một trong những kỹ năng lâm sàng thường dùng nhất. Sau khi Trần Thương đến bệnh viện không chỉ học 10 lần 8 lần, hiện tại cũng là 3 ngày 2 bữa đều phải dùng kỹ năng này. Trần Thương có thể châm cứu ngực, thường xuyên được bác sĩ khoa phổi mời đi gặp xem bệnh, giúp châm cứu ngực cho người bệnh. Đương nhiên, đại đa số bác sĩ khoa phối đều có thể ứng phó châm cứu ngực. Nhưng có một vài bệnh nhân tương đối đặc thù, mà có bác sĩ khoa cấp cứu hoặc là khoa ngoại trợ giúp thì sẽ tốt hơn. Mà Trần Thương châm cứu ngực cũng có chút danh tiếng, thường xuyên để khoa giáo khoa sắp xếp giảng bài châm cứu ngực cho thực tập sinh. Dù sao bác sĩ ngoại khoa người ta đối với giải phẫu cơ thể con người, những bệnh về ngoại khoa lồng ngực cũng có chút hiểu rõ. Cách chương